Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 123, đệ nhất bách nhị thập tam chương. Góc truyện audio.com, vật thay thế ba chữ hung hăng đánh ở trong lòng địch á tư duy trống rỗng, chỉ có thể nhìn đám người kia lộ ra đồng dạng khinh thường rời đi nơi này. Khắc Lạc Duy một hàng rời đi, uy liêm cũng tiếp được nhiệm vụ Khắc Lạc Duy tuyên bố, khi xoay người nhìn đến địch á bộ dáng như trước ngốc lăng, trong mắt hiện lên thương hại còn có đau tích. Địch Á, Ngà Lâm lo lắng gọi tên Địch Á, bỏ tay mẫu thân ra, vừa rồi mẫu thân làm cho nàng không được nói. Địch Á, An Đức Liệt cùng nhau gọi, vừa rồi lời nam tử tà mị kia nói, khiếp sợ không chỉ là Địch Á, còn có hắn, chuyện này như thế nào có khả năng, Địch Á, không cần nghe bọn họ nói cái gì, ngươi nên biết chú có quan tâm ngươi, ngươi như thế nào sẽ là. Vật thay, thế mặt sau An Đức Liệt nói không nên lời. Đúng vậy, Địch Á, những người đó thật chán ghét ta đi đối phó bọn họ. Ngà Lâm phụ họa nói, Ngà Lâm câm mồm, nghe được lời Ngà Lâm nói, William lớn tiếng quát đối phó, vài vị kia là Ngà Lâm có thể đối phó sao? Vốn chính là, Ngà Lâm còn muốn nói cái gì? Ba, một bàn tay hung hăng tát qua hai má Ngà Lâm, làm cho Ngà Lâm nói không nên lời, đầu lệch đến một bên. Ngà Lâm, Kiều Y vội vàng thân thiết nhìn nữ nhi, hai má sưng đỏ kia làm cho nàng đau lòng không thôi, trách cứ nhìn William, William. Ngà Lâm không thể tin được nhìn phụ thân yêu thương chính mình thế nhưng vì những người đó đánh mình, hai má rất đau tâm cũng rất đau, nước mắt ở hốc mắt chuyển động lại quật cường không nghĩ rơi xuống. Người rất làm càn, nhìn đến bộ dáng nữ nhi William cũng không chịu. Nổi, nhưng có chút việc là không thể nói. Bái Luân bệ hạ không phải người ngươi có thể nghị luận, ngươi cho rằng bọn họ là ai, ngươi đối bọn họ mà nói so với con kiến còn không bằng. William trách cứ nữ nhi. Thúc phụ, ngươi có biết đúng hay không, hết thảy ngươi đều biết đúng hay không? Địch Á nhìn William vội vàng dò hỏi, hắn nói cho mình chuyện là như An Đức Liệt nói, nhưng từng hết thảy xẹt qua đáy lòng, ánh mắt phức tạp của những người đó, tình cảm vi diệu nào đó khi phụ thân gọi Địch Á, một ít hành động khác thường của phụ thân, hiện tại nghĩ đến đều đang nói, không phải như An Đức Liệt nói. William trầm mặc, nói cho ta biết cầu ngươi, thúc phụ nói cho ta biết sự thật. Địch Á trầm ổn không thấy, vẻ mặt bi thương, nói cho ta biết, không phải như ta cho rằng, nói cho ta biết, phụ thân coi trọng là ta, mà. Không phải Địch Á, La Lam tên này, ai, William thở dài, có một số việc là nên để cho bọn họ biết, đặc biệt người nọ đã muốn đến nơi đây, một đường này phải đồng hành, không cho bọn họ biết một ít tình huống, mạo phạm người nọ làm sao bây giờ, hắn đổ không nổi chuyện này. Trở về đi ta nói cho các ngươi sự tình ta biết đến. Nghe được lời William nói, mấy người cùng nhau rời đi. Dòng binh công hội im lặng một chút, ta nhớ ra rồi, Địch Á, La Lam, thiên tài làm cho La Lam ra ảm đạm kia. Một dòng binh có chút tuổi kêu lên, Địch Á, La Lam thiên tài bị La Lam ra có mắt không chồng từ bỏ, đoạn truyền thuyết từng dâm ran một thời kia. Giống hắn tuổi này mọi người từng nghe nói truyền kỳ kia. Người có biết, nói nhanh lên, người trẻ tuổi bên cạnh cùng dòng binh đoàn tò mò hỏi. Người nọ là truyền thuyết. Dòng binh coi đây là mở, đầu tiếp theo Khắc Lạc Duy từng qua, đặc biệt trận luận võ biến đổi kia của La Lam gia, dòng binh giảng rất sống động. Khi các kiếm sĩ không đấu khí biết nguyên lai tối tốc chi kiếm làm cho bọn họ biến cường xuất từ tay Khắc Lạc Duy, một đám trong mắt là quang mang khát khao. Một thủy hệ pháp sư nghe được chính là Khắc Lạc Duy làm cho thủy hệ pháp sư thoát khỏi địa vị vô dụng nhất trong mắt là tuyệt đối tôn kính. Tiếp theo là những ma pháp khác thuộc về thủy hệ, khó trách nhóm sư trưởng sẽ cố gắng nghiên cứu thủy hệ ma pháp, đưa ra ý tưởng không thực tế khống chế nước trong thân người như vậy, trước kia tưởng bọn họ ý nghĩ kỳ lạ, hiện tại mới biết được nguyên lai đã có người làm ra chuyện như vậy, về sau, huyết hệ cùng sinh mệnh hệ cũng là phương hướng nghiên cứu của hắn. Trong mắt pháp sư là tín niệm cuồng nhiệt, còn, lại lão dòng bình biết đến không nhiều lắm, biết đến chỉ có Khắc Lạc Duy bên người có một cấm chú pháp sư đệ nhất nhân loại. Mọi người mới biết được trước lai ngang, La Lam còn có người có thể thi triển cấm chú. Thế nhưng y lợi hại như vậy, vì sao chúng ta chưa bao giờ nghe qua? Dòng binh trẻ tuổi hỏi ra nghi vấn này. Này, thời gian qua lâu như vậy, lúc trước lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, truyền thuyết của y cũng sẽ theo đó biến mất nếu không phải hôm nay, ta đều đã quên. Đúng vậy, đối với nhân loại mà nói, thời gian sau cuộc chiến vong linh bề bộn nhiều việc, không ngừng có truyền thuyết mới xuất hiện vùi lấp truyền thuyết cũ, đoạn này là cũng quá dài lâu đến có thể quên đi từng truyền kỳ. Nếu không phải hôm nay người nọ xuất hiện, về sau nhớ tới cũng sẽ chỉ cho rằng người nọ chết trong trận chiến. Đấu kia, dù sao nhân vật như vậy, không có khả năng mấy năm này đều không có truyền lưu, nhưng quỷ dị là quả thật không nghe nói qua truyền thuyết của y nữa. Tin tức khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy sắp sửa đến Gia Nhĩ Cách rất nhanh liền đăng báo đến nơi vài vị bệ hạ giới diện chủ, một nhân vật như vậy, cho dù là nhân viên tình báo không biết chuyện cũng vô pháp bỏ qua. Long tộc so với chủng tộc nào đều sớm biết chuyện khắc Lạc Duy xuất hiện. Sau khi biển lớn xuất hiện, long tộc liền thích ở trong biển lớn không có một bóng người nhàn hoảng, thuận tiện bốc lên một chút nước biển, lúc du đãng bọn họ cũng là người thứ nhất nhìn đến hai con hắc long bay qua bầu trời, một là hắc long vương, chẳng lẽ đến đánh nhau, không, nhanh trốn đi, động tác mau chóng nhất trí muốn tránh. Nhưng thời điểm nhìn đến một con hắc long khác, nhóm long tộc si ngốc ngẩn người, A Lịch Khắc Tư đối với long tộc mà nói quá mức xinh đẹp. Hắc long vương chú ý tới biểu tình long tộc phía dưới, một uy áp đi qua. Làm cho nhóm long tộc trong lòng run sợ lấy lại tinh thần, bất quá ánh mắt vẫn là đuổi theo A Lịch Khắc Tư, sau đó thấy được người trên lưng A Lịch Khắc Tư, hoàn toàn sơ cứng, long tộc từng tham gia trận chiến tranh kia, như thế nào sẽ quên thân ảnh nọ. Sau khi hai con hắc long bay qua, long tộc trên mặt biển hoàn toàn hỗn loạn, y đến đây, y như thế nào sẽ đến nơi đây. Chạy trối chết trở lại trong tộc báo cáo sự tình trọng đại này, long tộc bắt đầu di chuyển lớn, ma giới không an toàn, vị nọ cùng ma vương bệ hạ sẽ trở lại nơi nào đây, thần giới tuy rằng ước thúc chút, lại đủ an toàn, đi thần giới, long tộc thống nhất quyết định. Ải nhân không, có vương quốc của mình, cũng là chủng tộc cuối cùng thu được tin tức từ một lần biến đổi lớn tổng kết ra kiến trúc dưới đất bị đả kích nhỏ nhất. Ải nhân bắt đầu kiến thiết công trình khổng lồ dưới đất. Tinh linh, nữ hoàng tinh linh đang tao nhã cùng trưởng lão, một bộ phận hoàng tộc cùng nhau nhấm nháp hoa quả, trò chuyện vui cười, một mảnh tường hòa tao nhã. Thời điểm báo cáo được nữ hoàng tinh linh mở ra, nữ hoàng tinh linh thất thố miệng bị hoa quả làm nghẹn, thật vất vả bình phục, đứng lên đem báo cáo đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó suy sụp ngồi xuống. Nữ hoàng bệ hạ, mẫu hoàng, đến từ người quan tâm bên cạnh, trưởng lão, lập tức chuẩn bị quà tặng, đến Gia Nhĩ Cách trước. Đại Nhi, ở tại chỗ này, làm sao cũng không chuẩn đi. Nữ hoàng tinh linh lập tức hạ quyết đoán, mặc kệ người nọ có, để ý hay không, nàng phải tôn kính, khúc mắc của Đại Nhi cùng người nọ tuyệt đối không thể làm cho Đại Nhi xuất hiện tại trước mặt người nọ. Nữ hoàng bệ hạ, mẫu hoàng, lần này là khó hiểu nghi hoặc, đi trở về, nữ hoàng tinh linh cười khổ, nhìn chúng tinh linh như trước khó hiểu, Bái Luân bệ hạ đang trên đường hướng đến Gia Nhĩ Cách. Các vị tinh linh cũng vô pháp lại bình tĩnh, một đám sắc mặt khó coi. Ta lập tức chuẩn bị, một vị trưởng lão vội vàng đi ra ngoài. Dạ, mẫu hoàng, Đại Nhi lập tức đồng ý, nắm chặt tay, không thể bởi vì chính mình mà mang đến tai nạn cho tộc. Thú nhân, hoàng đế thú nhân đang cùng tâm phúc, hoàng tử hưởng thụ tiệc tối thú nhân, lửa trại đốt cháy, từng mụn tục tằng ăn thịt uống rượu, thương lượng như thế nào công hãm vương quốc nhân loại. Thời điểm báo cáo đưa đến, hoàng đế đang uống rượu, phốc rượu toàn bộ phun ra, bộ phận lưu lại liền như vậy tích tích giải rác từ trong miệng mở lớn dính vào bộ râu trên cằm, chén rượu đinh đang rơi trên mặt đất. Vẻ mặt e ngại, sau đó, đứng lên, hồn hền quát, lập tức đình chỉ hết thảy hành động đối thánh Phỉ La, tất cả quân đội toàn bộ trở về, không, nghỉ, toàn bộ quân đội đều nghỉ. Chuẩn bị hậu lễ, lập tức đi Gia Nhĩ Cách trước. Bệ hạ, phụ hoàng, kinh nghi, đây là làm sao vậy, mệnh lệnh thái quá như thế xuất từ trong miệng bệ hạ. Phụ hoàng, sáng suốt, các ngươi tiến vào, có một số việc các ngươi là nên biết. Hoàng đế thú nhân đối với mấy đứa con nói, nhân loại, hoàng đế chân chính tiến hành lâm triều, một nội thị mang theo thư tín cấp tốc của William tiến vào. Hoàng đế không có tức giận, ngược lại nghiêm túc tình báo của William. Chẳng lẽ thú nhân nơi đó xảy ra tình huống gì? Lập tức làm cho nội thị trình lên, còn là hai phần, một cái mở thứ nhất, một cái mở thứ hai, còn phân trình tự, William có ý tứ gì, hiện tại không phải thời điểm truy cứu, hoàng đế cầm lấy cái thứ nhất. Chỉ có vài từ, lại làm cho hoàng đế sắc mặt biến đổi lớn, thư tín rơi trên mặt đất, cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Xảy ra chuyện gì, bệ hạ, Lai Ngang, La Lam hỏi đầu tiên, đưa cho bọn họ xem, hoàng đế ý bảo nội thị. Nội thị nhặt lên thư tín, trước hết đưa cho Lai Ngang, La Lam trừ bỏ hoàng đế địa vị tối cao. Lai Ngang, La Lam nhìn đến nội dung trên thư tín, hai tay nhịn không được run run, trên mặt rất nhanh biến hóa, phức tạp làm cho người ta căn bản nhận không rõ rốt cuộc biểu tình này. Cùng hoàng đế giống nhau, Lai Ngang, La Lam tựa lưng vào ghế ngồi, thư tín rơi. Trên mặt đất, hắn không đi quản, cúi đầu, cả người hơi hơi run run. Y đã trở lại, tràn ngập ở trong đầu chỉ có thân ảnh người nọ. Kế tiếp, mặt mấy vị đại thần xếp hạng trước nhất cùng hoàng đế, Lai Ngang, La Lam phản ứng giống nhau, bọn họ toàn bộ đều là người sống sót trong trận chiến vong linh, run rẩy, thư tín rơi trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi phức tạp. Nội thị thói quen, xoay người, nhặt thư, sau đó đưa cho vị đại thần tiếp theo, từ thủy tới chung cũng chưa dám liếc mắt xem nội dung một cái. Các đại thần mặt sau, nhìn đến nội dung trên thứ, Nhiễm Huyết Quý công tử muốn về đế đô. Liền lời nói đơn giản như vậy, có thể làm những tinh anh thống trị đế quốc nhân loại thất thố như thế. Nhiễm Huyết Quý công tử là ai? Bọn họ không biết y trở về lại như thế nào. Hoàng đế cầm lấy phong thư thứ hai, mặt trên là. Nội dung uy liêm viết kể lại, y đã trở lại, hoàng đế thanh âm mang theo sợ hãi cùng kính sợ. Đúng vậy, y đã trở lại, người khủng bố nọ về tới địa phương y sinh ra, lúc này đây lại sẽ mang đến cái gì, bọn họ không biết. Các vị thương lượng một chút, chúng ta nên làm sao bây giờ? Hoàng đế đưa ra vấn đề hiện thực nhất, biết nguyên do các đại thần giống nhau sắc mặt khó coi. Cách chương,